Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, lừa dối. Động đất, nơi đây dao động không phải nói trong thực tế tai nạn hình địa chấn, mà là chỉ tượng trưng địa chấn. Hạo Thiên Vương triều trong vương thất xảy ra đặc biệt đại cấp địa chấn. Đại hoàng nữ Mục Vân Vân bị giải vào đại lao. Tam hoàng nữ Mục Nhu Nhu giống như vậy. Nguyên nhân vì sao? Người biết không đủ nhất thủ chi sổ. Tất cả mọi người mặc danh kỳ diệu. Hai vị cạnh tranh đế vị ưu tú nhất hoàng nữ nhân. Vì sao đồng thời bị giam? Phạm vào cái gì trọng đại chịu tội sao? Hôn ám không thấy ánh mặt trời. Ẩm ướt lại âm lãnh. Các ngươi, đến tột cùng đã làm gì? Vương, niên kỷ đã già nua hắn. Lúc này tức giận toàn thân run. Tay chân câu bị xích sắt ràng buộc. Ngồi liệt ở nguội lạnh trên đất Mục Vân Vân. Mục Nhu Nhu, cúi đầu không nói gì. Thực sự là ăn hùng tâm báo tử đàm. Cư nhiên, đi xúc phạm vậy chờ tồn tại. Các ngươi, đến cùng muốn làm gì? Chỗ này trong tù cũng chỉ có vương cùng hai vị hoàng nữ nhân. Ngoài ra không người nào khác. Bởi vì lời đàm luận chung, dính đến vương triều cơ mật. Đó là không có thể đơn giản tiết lộ ra ngoài. Đều câm sao? Tại sao không nói chuyện? Là biết mình sai rồi. Không dám nói. Vẫn là không có nói có thể nói. Các ngươi thật đúng là rất lợi hại a. Tàn biến rớt vương triều chọn đời trường tồn căn bản. Số mệnh, hiện tại ngược lại trầm mặc. A, Mục Nhu Nhu nhịn không được muốn nói gì. Bị Mục Vân Vân phát hiện. Kịp thời nhẹ nhàng lại gần nàng một cái. Ngăn trở nàng. Vương khí gấp gáp vừa đành chịu mắng to. Đi tới đi lui. Còn thường xuyên cầm lấy tóc. Điều này làm cho hắn xem ra giống như là điên giống nhau. Chọn mắng phân biệt không nhiều lắm một giờ. Mắng cũng có chút mệt mỏi. Vương uể oải không chịu nổi ly khai. Lớn như vậy cái này một độc lập trong tù. Cũng chỉ còn lại có hai vị hoàng nữ nhân. Dài dòng trầm mặc. Hai tỷ muội lưng tựa lưng. Mất đi rất nhiều thọ nguyên Mục Vân Vân. Tự lấy bề ngoài đến xem. Đã có thể coi Mục Nhu Nhu mụ mụ. Người quá xung động. Nhu Nhu. Hoàng tỷ cũng tán thành loại chuyện đó sao? Định kỳ đem đại lượng người làm tế phẩm. Dùng cái này để duy trì vương triều hưng thịnh. Không thể nói rõ tán thành còn không tán thành. Thế nhưng, chúng ta vì vậy mà chịu huệ. Điểm này không có biện pháp phản bác đâu. Nghe Hoàng Gia Gia nói, tế phẩm phần nhiều là vồ lấy đến từ những quốc gia khác bắt tù binh. Còn có mua được nô lệ. Cũng không có làm tổn thương bao nhiêu quốc gia mình nhân dân. Mục Vân Vân thở dài. Hy sinh một nhóm người. Thành toàn một nhóm người. Triều đại lịch đại. Không phải đều là như vậy sao? Bởi vì khí vận tồn tại. Vương triều chưa từng xuất hiện cái gì lớn nguy cơ cùng náo động. Quốc thái dân an. Mưa thuận gió hòa. Nhưng là. Nhu Nhu. Người chính là tâm không đủ ngoan đâu. Đừng nói là này không quan trọng người. Thực sự đến rồi lúc cần thiết. Ngay cả thân nhân. Phụ mẫu. Huynh đệ tỉ muội. Cũng là có thể giết. Hoàng tỷ có thể hạ thủ được sao? Ta. Xem tình huống a. Nếu như ta trở thành vương. Trở thành nữ đế. Có đôi khi liền cần vì có chút quyền lợi. Mà bỏ qua rơi một bộ phận đồ đạc. Lợi hại đâu. Cho nên nói. Hoàng tỷ nếu so với ta thích hợp hơn làm vương sao? Lợi hại. Không cảm thấy ta lãnh huyết. Tàn nhẫn. Không phải. Hoàng tỷ ôn nhu. Ta đã cảm nhận được, nếu có biện pháp, hoàng tỷ nhất định sẽ đem hết toàn lực đi cứu vớt. Đến rồi thực sự không có biện pháp lúc, bị bất đắc dĩ lúc, có thể quyết định nhanh chóng dưới sát tâm. So với không quả quyết ta đây, chân chính có thể trở thành là đế vương vẫn là hoàng tỷ. Ha ha ha, nghe ngươi đánh giá cao như vậy, ta không biết là nên cười hay là nên khóc rồi. Vẫn cười tương đối khá. Hoàng tỷ cười rộ lên rất đẹp mắt. Ta không muốn nhìn thấy hoàng tỷ khóc. Phải. Đúng vậy đâu. Ta đây liền cười được rồi. Làm trao đổi. Có thể bằng lòng ta một việc sao? Cái gì? Mục Vân Vân đưa nàng nghĩ nói ra. Sau khi nghe xong. Mục Nhu Nhu nụ cười trên mặt Tiêu Thất, thẳng xoay người lại. Hoàng tỷ, ngươi, nói cái gì? Duy trì nụ cười sáng lạn. Mục Vân Vân nhẹ nhàng nói. Chuyện này là ta chỉ điểm. Cũng là ta an bài. Tất cả chịu tội đều tại ta. Cùng những người khác không có bất cứ quan hệ gì. Mục Nhu Nhu khóe miệng co giật lại. A a cười khan. Đây là ý gì? Từ hoàng tỷ ngươi tới toàn bộ gánh chịu sao? Muốn phá hủy một người. Lại không có so với phá hủy trong lòng nàng vật quý nhất tới hữu hiệu. Nếu như ta không có đoán sai. Dự liệu sai. Kế tiếp. Hạ đạt chỉ lệnh sẽ không ngăn là ta mà thôi. Ngay cả Nhu Nhu ngươi. Người nhà của ngươi. Còn có ta người nhà. Đều phải nhất định coi là. Hoàng gia gia là một hơi lớn cục suy tính người. Hắn có thể vì quyền thừa kế sự tình. Theo đuổi con của mình lẫn nhau dùng các loại thủ đoạn cạnh tranh. Vì quốc gia, vương triều, hoàng gia ra cái gì cũng làm ra được. Không biết ta kiếp trước đã làm gì. Biết trêu chọc đến như vậy lớn căm hận. Liên tiếp mấy đời không chịu buông tha ta. Đây chỉ là hoàng tỷ ngươi chỉ suy đoán mà thôi. Lại không thể nhất định sẽ phát sinh. Mục Nhu Nhu cuống cuồng nói. Đổi vị trí suy nghĩ nha. Mục Vân Vân rất là khó khăn đứng lên, trói nơi tay xích sắt trên chân, từng cái đều chừng 50 cây gì, hoàn hảo trạng thái lúc không cần tốn nhiều sức, hiện tại nha, ngay cả đều rất trắc trở. Đối với xuất phát từ nội tâm căm hận nhân, biết làm như thế nào, nên làm như thế nào, những thứ này ta nhưng là đều có nghĩ tới, vậy cũng không thể làm cho hoàng tỷ một người gánh chịu a. Ta cũng có thể, để cho ta đi, bị nguyền rủa đối tượng là ta, những người khác chết nhiều hơn nữa, cũng bằng chết vô ích. Nhu Nhu, có thể, người có thể tới cứu ta, ta đã phi thường vô cùng cao hứng. Dừng ở đây a, hoàng tỷ, hy sinh chính mình, bảo hộ người trọng yếu, loại cảm giác này vẫn rất tốt, coi như là ta, cũng có xuất phát từ nội tâm muốn đi bảo vệ tồn tại. Ta, vô luận như thế nào đều muốn bảo hộ ngươi. Có thể cho hoàng tỷ một cái cơ hội như vậy sao? Nước mắt không cần tiền ở rơi. Mục Nhu Nhu dùng sức lắc đầu. Người đến, ta là đại hoàng nữ Mục Vân Vân. Ta muốn cầu kiến hoàng gia gia. Nghe chưa? Người đâu? Ta muốn cầu kiến hoàng gia gia. Dương giọng hô lớn, khàn cả giọng hô to. Một lần làm cho tiếng nói cũng thay đổi điều. Phá thanh âm, rất nhanh, người đến, là thủ vệ, nghe rõ Mục Vân Vân yêu cầu, chọn một người đi hội báo vương, có thể hay không gặp được, còn phải xem vương, nếu như vương không muốn gặp, Mục Vân Vân la rách cổ họng đều vô dụng. Qua không bao lâu, vương triệu kiến truyền đến, thủ vệ tự mình tiến đến vì Mục Vân Vân giải trừ xích sắt, mang theo nàng đi gặp vương, hoàng tỷ. Nghe phía sau Nhu Nhu khóc nức nở, không quay đầu lại, Mục Vân Vân đưa lưng về phía nàng, nâng tay phải lên dơ dơ, cứ như vậy đi xa. Vương Sở ở trong cung điện, một thân quần áo tù Mục Vân Vân bị giải đến cái này. Gặp mặt trước tiên, Mục Vân Vân quỳ trên mặt đất, đây cũng không phải là hoàng nữ lễ, mà là hạ thần cùng bình dân lễ rồi. Ngũ thể đầu địa quỳ lại, hoàng gia gia. Có thể để cho ta đi cùng cái kia tồn tại giao lưu sao? Ta có lẽ có biện pháp. Có thể cho vương triều hưng thịnh kéo dài nữa. Không đến mức xảy ra vấn đề. Ở chỗ này, Mục Vân Vân nói với Mục Nhu Nhu láo. Nàng lừa gạt Nhu Nhu. Cũng không phải là nàng một người đi làm na hay là gánh tội thay. Mà là a hát, Vân Vân, người có biện pháp, là cái gì? Nguyên nhân cụ thể ta nhất thời nửa khắc không nói rõ ràng. Cũng xin hoàng gia gia cuối cùng tin tưởng ta một lần. Ta sẽ không để cho vương triều sự thống trị ở chỗ này bị mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.